Vở kịch hoang đường, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau khi ta hòa ly, Tạ Mai hạ sinh một bé gái bụ bẫm, nhũ danh Trân Châu. Nhân ngày bách nhật, ta cố tình cho người chế tác một bàn tính nhỏ bằng vàng ròng. Đáng tiếc, con gái nuôi của ta lại chẳng có chút hứng thú nào với nó. Khoảnh khắc đó, ta bỗng dưng đồng cảm sâu sắc với phụ thân. Bàn tính vàng của ta, chẳng lẽ sắp thất truyền rồi sao? Tiểu Trân Châu mắt như sao, môi đỏ tựa anh đào, cười lên liền lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, đáng yêu đến mức tim ta ngứa ngáy. Tạ Mai có da có thịt hơn trước, mũm mĩm tròn trịa, ngày xưa gầy tong teo, bây giờ lại tô thêm một phần phong vận khác biệt. Không hiểu ta bị chập mạch ở đâu, lại đột nhiên thốt ra một câu: "Tạ Mai, muội cũng muốn có một đứa con." Tạ Mai nghe vậy thì phấn khởi hẳn, cô nghĩ thông rồi, muội muốn tìm một phu quân mới sao? "Không phải, đừng hiểu lầm, muội chỉ muốn có con thôi. Nam nhân thì miễn đi, điều kiện của ta cũng không hẳn là khắt khe. Cha của con muội phải đẹp trai, cao ráo, thân thể cường tráng, đầu óc thông minh." Tạ Mai cạn lời, vậy mà muội còn nói không kén chọn nữa hả? Điều kiện này đã rất cao rồi đó. Ta thản nhiên đáp, không cao đâu, không cao đâu, chỉ là muội muốn tốt cho con muội trong tương lai thôi mà. Tạ Mai tốn bao nhiêu công sức tính toán giúp ta. Cuối cùng, vì đảm bảo bí mật, nàng dứt khoát vào cung, cùng Uyển Giao công chúa lựa chọn một tiểu thị vệ phù hợp với yêu cầu của ta. Lặng lẽ đưa hắn vào phòng ta. 08 khi ta tỉnh dậy, tiểu thị vệ đã rời đi. Ta xoay người xuống giường, nhưng ngay lập tức cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Nghĩ đến một đêm hoang đường vừa qua, mặt không khỏi nóng bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Ngồi trên giường nghỉ ngơi chốc lát, ta liếc mắt thấy trước giường đặt một chiếc ghế tròn. Trên ghế có một gói giấy, tò mò cầm lên mở ra xem. Bên trong là bánh quế hoa, được gói bằng thiệp gấm điểm tâm của Tô Ký ở Giang Nam. Ta rời Giang Nam đã nhiều năm, nay lại có thể nếm lại hương vị quê nhà. Tâm trạng lập tức tốt lên không ít. Tiểu Doanh gõ cửa, ta gọi nàng vào, hỏi bánh này từ đâu mà có. Nàng lại nói không biết. Tiểu Doanh lớn lên cùng ta từ nhỏ, luôn theo sát ta như hình với bóng. Chuyện gì cũng chỉ nghe lời ta, cũng mặc ta tùy hứng làm bậy. Nàng biết tất cả bí mật của ta, cũng hiểu rõ nỗi mong mỏi có một đứa con, chắc là điểm tâm trong cung. Xem ra tiểu thị vệ của công chúa là người chu đáo đấy. Xí, nói bậy gì đó, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Đời này ta chỉ cần con, không cần nam nhân. Vừa ăn bánh quế hoa, ta vừa âm thầm tự khen ngợi sự sáng suốt của bản thân. Ngay từ đầu, ta đã dặn dò Tạ Mai, bảo tiểu thị vệ khi vào phòng chỉ hành sự trong bóng tối. Không được thắp đèn, cũng không được nói chuyện. Xong việc thì đi, sau này gặp lại cũng coi như không quen biết. Nếu làm tốt, ta sẽ thưởng hậu hĩnh, còn lại miễn bàn. Nghĩ đến đây, ta không khỏi gật gù hài lòng. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, ta liền ném luôn miếng bánh quế hoa trong tay vào gói giấy. Ta phải bảo Tạ Mai cảnh cáo tiểu thị vệ kia, từ nay về sau không được có bất kỳ hành động dư thừa nào nữa. 09 ta hớn hở bảo Tiểu Doanh lén chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Nhưng 3 ngày sau, ta lại đến kỳ nguyệt sự, sao lại không đậu thai chứ? Ta đung đưa nôi, nhìn bé con đang cuộn trong tã lót. Tiểu Trân Châu vừa hơn 100 ngày tuổi, má phúng phính, mềm như cục bột nhỏ, sao lại không đậu thai chứ? Ta thích Tiểu Trân Châu lắm mà. Tạ Mai tức giận dí mạnh ngón tay lên trán ta. Ngoài việc kiếm tiền, muội còn biết gì nữa không? Ta ỉu xìu hỏi. Biết gì cơ? Muội không biết tính toán ngày tháng à? Ta ngơ ngác. Tính gì? Ngày sinh con sao? Tạ Mai nhìn ta chằm chằm một lúc, đột nhiên hết giận, thậm chí còn có vẻ vui vẻ. Nàng ghé sát vào ta, giọng đầy mờ ám, không sao cả, chờ mấy hôm nữa thân thể muội khỏe lại, ta sẽ sắp xếp tiếp cho. Sắp xếp thì sắp xếp, nhưng sao nàng ta lại cười gian tà như vậy? Mười tối trước lễ hoa chiêu, thân thể ta đã hoàn toàn khỏe hẳn, vừa định đi tìm Tạ Mai, nàng đã đến trước, nói rằng hai bên bờ Bình Định hồ hoa hạnh đang nở rộ. Công chúa Uyển Giao ngày mai muốn đi thuyền ngắm hoa, đầu óc ta chỉ mải nghĩ đến chuyện sinh con, chẳng có chút hứng thú nào với việc du ngoạn hồ nước. Nhưng Tạ Mai lại cười đầy ẩn ý, muội không muốn nhìn thử mấy tên thị vệ bên cạnh công chúa sao? Một câu khơi gợi, ta lập tức động lòng, mặc dù không biết trong đám hộ vệ lần này có người nọ hay không. Nhưng ta vẫn hào hứng đồng ý, ta tò mò muốn biết hắn trông thế nào. Lại càng tò mò con ta sau này sẽ ra sao. Nghĩ đến đây, ta cười tâu toét, không khép nổi miệng, cách chương.